Chương 112, kỳ thực ta là cho ngươi tặng quà cho ngươi, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Mặt trăng mẹ tờ rủ mì trừng lớn con mắt. Ân. Nạ ạ kỳ bình tĩnh gật đầu, cẩn thận một chút, nơi đây ta chưa từng tới, đừng ra vấn đề gì. Nơi đây, là xuất sủ kỳ nhất tộc bí cảnh không sai, chính là mặt trăng chính là cái kia. Từ lúc nạ ạ kỳ sở hữu cực mạnh cảm giác nhận thuật sau đó, rất nhanh thì phát hiện nơi đây. Dù sao lấy hắn cảm giác, phát hiện một ít không đúng địa phương rất bình thường. Sau đó hơi chút đi qua nhìn một chút, ngay lập tức sẽ phân biệt ra được nơi này là cái gì địa phương. Đã từng, lục đạo tiên nhân dùng chỉ bả củ tẻn sấy đem thập vị phong ấn với mặt trăng sau đó, vì trông coi bên ngoài sắc ngoại đạo ma tượng, lục đạo tiên nhân chi đệ ưu sụt sủ kỳ hạ mù giả cử tộc rời đi nguyện lượng. Gần lưu trong đó một chi với địa cầu, là vì hiện thời hỉ ủ gà nhất tộc. Cửu tam linh cổ xưa lịch sử, ở nạ ạ kỳ trong miệng từ từ nói tới, mẹ tờ dù mì nghe ngơ ngác lăng lăng. Sụt sủ kỳ bộ tộc lục đạo tiên nhân cái này, đối với nàng cái này tầm thường mỹ dục mà nói. Quá mức khó có thể tin nạ ạ kỳ cũng không để ý, thuận miệng giới thiệu hai câu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bầu trời vẫn như cũ còn treo móc nhân công thái dương, đại địa không gì sánh được hoang vu, có rất nhiều hư hại phong ốc, tràn đầy bãi bỏ suy bại. Bất quá một giây kế tiếp, dường như cảm giác được cái gì giống như, một đoàn khôi lỗi chen trúc ra, hướng phía hai người đánh tới. Nhìn khôi lỗi, đến nghìn vạn, so sánh với, chia rồ cái kia hay là cận tùng thập nhân chúng, xả sổ gì hì ạ kỳ no sẻn. Cũng bất quá như vậy mà thôi. Nơi này khôi lỗi, không chỉ có về số lượng hàng ngàn hàng vạn, cá thể bên trên, cũng không yếu với xả sổ gì nhân khôi lỗi. Nếu như nói sử dụng 100 cái khôi lỗi xả sổ gì tương đương với ảnh cấp tuyệt cùng, cái kia lúc này thì tương đương với chí ít 100 cái ảnh cấp đỉnh phong, đang vây công các ngươi mẹ tở dù mì sắc mặt đại biến, bất quá nàng chưa kịp phản ứng cái gì, chỉ thấy nạ ạ kỳ đấm ra một quyền. Oanh oanh oanh khôi lỗi con kiến hôi mà thôi không có gì là một quyền không giải quyết được, nếu có. Vậy hai quyền. Nạ ạ kỳ nhìn mẹ tờ rủ mì vậy ăn hoảng sợ dáng vẻ, cười nói, đây không phải là ngươi thiết quyền vô địch mẹ tờ rủ mì lời kịch sao? Mẹ tờ rủ mì khuôn mặt đỏ lên, cho nạ ạ kỳ một cái bạch nhãn, sau đó cùng hắn đi tới. Không ngừng xuyên toa về phía trước, mẹ tờ rủ mì bỗng nhiên mở miệng, nạ ạ kỳ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nạ ạ kỳ liếc nàng liếc mắt, nói, năm đó hạ mù giả sau khi chết, tử tôn bởi vì đối với tổ tiên di ngôn không có cùng lý giải cùng giải thích, chia làm hai phái. Trong đó, phân gia cho rằng lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới chiến loạn nghìn năm, là thất bại, hẳn là lợi dụng kẻn sợi gẳng, ban tiêu diệt. Mà tông gia chủ trương hòa bình, tiếp tục thủ hộ chính mình số mệnh. Sau đó phân gia thắng. Một câu phân gia thắng, cũng rất nói rõ đơn giản hiện trạng. Ý của ngươi là, tách ra người dự định hủy diệt địa cầu mẹ tờ du mỉ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ân. Cho nên ngươi muốn ngăn cản hắn sao? Mẹ tờ du mỉ hai mắt phát quang. Ngăn cản thế giới bị phá hư đây là nhiều giống như một gã anh hùng a, nhưng mà nạ ạ kỳ trả lời cũng là. Không phải, ta là dự định nhìn kẻn sẩy gẳng lực lượng. Cái này, nơi này là mẹ tờ du mì nhìn trước mắt cung điện, vẻ mặt đều là mộng bức thân sắc. Theo nạ ạ kỳ, bọn họ hướng phía trên bầu trời Thái Dương xông vào. Sau đó, trải qua một phen chiến đấu, sáp nhập vào Thái Dương bên trong. Đây là cái này lơ lửng trên không trung đảo nhỏ. Cổ quái mà kỳ diệu kiến trúc rốt cuộc là cái gì? Đây chính là lục đạo tiên nhân đệ đệ huyết mạch kiến tạo thành thị sao? Mẹ tờ dù mì vẻ mặt chấn động. Ân, nơi này chính là hạch tâm. Nạ ạ kỳ híp con mắt, lấy hắn năng lực đều có thể cảm giác được trong trung tâm bộ phận vẻ này cường đại phong ấn lực lượng nặng nề mà nghiêm mật. 89/10 chính là năm đó lục đạo tiên nhân phong ấn cả gù dạ khu vực trung tâm, sau đó bị hạ mù dạ hậu nhân thành lập trở thành chủ yếu nhất thành thị. Đương nhiên còn có nạ ạ kỳ hướng xa xa nhìn lại. Đó là một cỗ hồn nhiên mà lực lượng cường hãn kẻn sẩy gẳng, người nào dám can đảm xông vào ta tộc trọng địa? Mà ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ, một cái thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện ở trước người hai người. Đó là một cái mái tóc dài màu trắng bạc, hai mắt ghế trống, chỉ chưa một cái hố đen nam tử, mặc trên người nhất kiện cổ điển trường bào, cả người dũng động sôi trào mãnh liệt trả cơ dạ, cũng không lúc không khắc không hề nói rõ sự cường đại của hắn. Hạ mù dạ nhất mạch cũng chỉ còn lại có một mình ngươi sao? Nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua người nam nhân kia. Hiện tại cốt truyện chưa bắt đầu, nạ rủ tô bọn người mới sinh ra không lâu sau, không đúng, là hai cái sao, nạ ạ kỳ ánh mắt, nhìn phía xa xa một cái phủ. Không đảo kiến trúc. Cái kia người đàn ông trung niên nhướng mày, vừa định nói cái gì đó, thiếu thấy nạ ạ kỳ cũng nhướng mày, mới có sinh ra không bao lâu à, xem ra còn phải dựa vào người khác chủ sau đó, hắn lần nữa đem ánh mắt, tập trung tại nơi nam tử trung niên trên người. Trước đây trên mặt trăng sụt sủ kỳ phân ra tất cả mọi người dâng ra chính mình bạch nhãn sau đó. Dung hợp trở thành một cái cự đại kẻn sợi gẳng. diệt sát lúc đó bọn họ sụt sủ kỳ tông ra tất cả thành viên. Chỉ còn lại, 89 phần 10 chính là chỗ này vị. Không biết là tông ra dùng cái gì thủ đoạn hay là thế nào, ngược lại phỏng trừng phân ra cũng là tổn thất nặng nề. Chỉ ít, bọn họ muốn đạt thành tẻn sẩy gàng diệt thế kế hoạch, vẫn không cách nào thực hành. Đến cuối cùng, chỉ còn lại sụt sủ kỳ tôn nệ gì thời điểm, mới đạt tới hành động tiêu chuẩn, sau đó đi địa cầu cầm đi hạ nạ bị con mắt, chuẩn bị diệt thế. Hiện tại còn dư lại hắn, cùng bất quá 1-2 tuổi tô nệ gì, chính là sau cùng con mồ côi. Ín giờ dạ hậu duệ, có lẽ là bởi vì các ngươi giải quyết trước mặt khôi lỗi quá mức tiện tay, cho các ngươi mang đến một ít bành trướng ảo giác. Vị kia trung niên nam nhân mặt lộ vẻ mặt giận dữ, tựa hồ là muốn tránh ra sụt sủ kỳ tô nệ gì giống như, bay thẳng đến nạ ạ kỳ xuất thủ hắn một quyền hai đánh ra, trưởng phong như long, gào thét mà qua, không gian mơ hồ xuất hiện vài phần phá nát cảm giác. Chủ nhu quyền hoặc có lẽ là nhu quyền cùng loại tồn tại hiện tại, ta để các ngươi biết một cái gì là cường giả chân chính. Mẹ tờ dù mì sắc mặt đại biến, như vậy hung hãn trả cờ dạ, còn có cái kia hư hư thực thực hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền công kích, người này, tuyệt đối ở tam vĩ dị nụ dị kỳ, đệ tứ mì dục ạ gù giả cả giặt kỳ bên trên ai, kỳ thực, ta là tới cho ngươi tiện nhất kiện lễ vật. Nạ ạ kỳ nhìn cái kia cuộn trào mãnh liệt tới được quyền phong, thở dài một hơi. Bất quá, tựa hồ vẫn là trước đánh bại ngươi, sẽ chậm chậm tặng cho ta lễ vật, dễ dàng hơn một điểm. Một giây kế tiếp, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở cái kia sụt sủ kỳ bộ tộc trung niên nhân bên cạnh.